Chương 1393, ngươi khiêu vũ đến ta ca hát, 1. Chỉ mơ hồ nhớ kỹ sư tôn nói qua, cái này thiên y đi hải môn độc môn bí dược, nếu là quả thật luyện thành cũng ăn vào, là có thể cướp đi một người khác dung mạo, thiên phú, thậm chí cả khí vận, là một loại phi thường đáng sợ đang ăn dược. Cướp đi khí vận cao gầy nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, thế gian coi là thật có như thế âm độc thuốc cái kia thuốc dẫn lại là cái gì lão giả dâu bạc trắng nhìn linh đang một chút. Thuốc dẫn là cực thiểu số, bị thiên đạo chiếu cố, có đặc thủ khí vận người. Mà vị này thuốc dẫn, là luyện chế phong hoa lưu xa nhất không thể hoặc thiếu đồ vật. Cao gầy nam tử nhữ nhữ mày, đã là bị thiên đạo chiếu cố nhân, chúng ta nếu là đắc tội, chẳng phải là suy lão giả dâu bạc trắng khinh bỉ cười một tiếng, cái gì thiên đạo chiếu cố, bất quá là dễ nghe thuyết pháp. Trên thực tế những người này cũng bất quá là viễn cổ đại chiến để lại dược nhân hậu đại, đạt được đặc thủ khí vận. Là phúc hay là họa, có thể nói không rõ ràng. Mà lại nếu là đụng phải chân chính thiên chi kiêu tử, sẽ chỉ cái gì không có gì lão giả dâu bạc trắng muốn bật thốt lên thu hồi lại, khẽ cười nói, tóm lại, thuốc này nhân mặc dù khó được, mặt ngoài xem ra khí vận cực dai, lại không cái gì đáng sợ sợ. Cao gầy nam tử nhịn không được cười lên, sư phụ nói đúng lắm, cái gì thiên đạo sủng nhi, không phải chẳng mấy chốc sẽ trở thành dược nhân, bị chúng ta luyện chế thành đan. Chúc chúng ta diễn nguyệt môn phi thăng sao cái này cái gọi là đặc thù khí vận, đến lúc đó tiện nghi chúng ta. Hai người liếc nhau, cũng nhịn không được lộ ra kích động lại chờ đợi tiếu dung. Tin tưởng bọn họ chỉ cần đem thuốc này dẫn cùng linh dược đều kính hiến cho Lãnh Thanh Uyển tiên tử, diễn nguyệt môn tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Mà bọn hắn, cũng có thể lập tức phi thăng tu tiên đại lục. Ba Diêu Quang phân viện. Chương trình học kết thúc về sau. Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu môn mấy người tập hợp một chỗ điểm tính nhận được tinh thạch. Làm số lượng sau khi ra ngoài, 7 người cũng vui vẻ điên rồi. Khoảng chừng 91,000621 khối thượng phẩm tinh thạch, là thượng phẩm tinh thạch ha ha ha ha ha, chúng ta phát, lại phát tiểu sư muội, ngươi nói ngươi cái kia lò luyện đan muốn bao nhiêu tinh thạch nhanh thu lại, ngày mai liền đi đem nó mua lại chúng ta về sau đan dược, đều là ngươi bao hết. Mộ Nhan cười đem 78 thiên tinh thạch thu nhập không gian, cái khác, nàng lại một khối QNZ không có lấy, mà là để các sư huynh đệ cùng một chỗ phần. Vân Nhược Hàn bọn hắn QNZ không có giả mồm, mấy người vui vui sướng sướng phân tinh thạch, từng cái cười thấy răng không gặp mặt. Hôm nay cao hứng như thế, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chúc mừng một lần đúng đúng, chúng ta muốn uống rượu, thịt nướng, thật to chúc mừng ha ha ha ha. Chúc mừng chúng ta phát tài tiểu sư muội vạn tuế ta tiến Tiêu Diêu môn lâu như vậy, lần thứ nhất cảm giác mình như thế giàu có sắc trời hơi ngầm, cái khác phân viện người cũng đã bởi vì cấm đi lại ban đêm mà lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Diêu Quang phân viện trên quảng trường, lại phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có thế nghe được hoàn thành tiếu ngữ. Lạc Vũ nhảy lên một chỗ giả sơn, hét lớn, tiếp xuống, mỗi người đều muốn làm một kiện mình nhất không am hiểu sự tình lục sư tỷ, thêu hoa tứ sư tỷ. Vẽ tranh niệm xong Tiêu Diêu môn mấy người việc cần phải làm, dưới đáy lại là một trận ồn ào vui cười. Sau đó Lạc Vũ ho nhẹ âm thanh, tiếp tục nói, vẫn chưa xong đâu tiểu sư thúc, ca hát. Mặc đạo sư, khiêu vũ. Phốc Mộ Nhan ngậm vào trong miệng một ngụm nước, kém chút không có phun ra ngoài. Thấu chương xong.